Đỉnh cao phú quý, chương 1445. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về việc tại sao Từ Đầu Chọc lại chọn con đường vô cùng mạo hiểm, đây rốt cuộc là chuyện của số phận và bản thân Từ Đầu Chọc. Trình Uyên không có quyền gì mà trách móc việc Trình Uyên chấp nhận Từ Lệ là em gái của mình chỉ là một động cơ và thôi thúc nhất thời, bởi vì anh cảm thấy sự cô đơn bất lực của cô. Trời về khuya và gió biển ngày càng mạnh. Đi, anh của ta bế ngươi đi ăn cơm. Trình Uyên mỉm cười với Từ Lệ. Từ Lệ lại gật đầu lia lịa. Tốt, tốt. Trình Uyên đưa lưng cho Từ Lệ. Cô em gái sững sờ một lúc. Lên đây, Trình Uyên thúc giục. Sau đó, Từ Lệ bé mới tỉnh dậy, và từ từ vươn tay qua cổ Trình Uyên và nhẹ nhàng nâng nó lên. Ấm áp, cô nức nở trong lòng. Trình Uyên bế cô đi vòng vòng trên bong và sau đó quay trở lại phòng ăn của cabin. Con tàu này không lớn cũng không nhỏ, trên tàu có khoảng 20 nhân viên nên phải có đầu bếp. Bởi vì Trình Uyên là chủ nhân, tất nhiên nhân viên trên tàu phải chăm sóc anh ta, cho nên một bàn đồ ăn ngon sẽ sớm được giao đến tận bàn. Dưới cái nhìn của Trình Uyên, Từ Lệ bé bỏng bắt đầu ngấu nghiến. Trình Uyên không ăn nhiều, nhưng nhẹ nhàng nhìn cô. Tại thời điểm này, anh không cảm thấy tiếc cho Từ Lệ bé bỏng của cô, mà là một loại thương hại từ trái tim anh thực sự coi cô như một đứa em gái. Rốt cuộc, anh ta chưa bao giờ có em gái. Sau một thời gian ngắn, Từ Lệ bé bỏng miệng đầy dầu và kêu lên bụng đầy tiếng nấc. Xu nhận ra sự hớ hênh của mình, và mỉm cười ngượng ngùng với Trình Uyên. Muốn thật sự nhận ra anh tôi, đừng quá cố gắng, cũng đừng làm ra vẻ muốn ăn, uống bao nhiêu tùy ý, mở miệng nói. Trình Uyên nói, Từ Lệ gật đầu và mỉm cười. Sau khi ăn no, Trình Uyên lấy điện thoại ra và gửi một đoạn video WeChat cho Từ Lệ. Chuyển cái này cho chị dâu của cậu cho tôi. Trình Uyên cười nói. Từ Lệ hơi giật mình, tò mò lấy điện thoại di động ra. Đây là cái gì? Vừa định nhìn, cô đột nhiên cảm thấy thế giới quay cuồng, Trình Uyên ở trước mặt cô cũng bắt đầu quay, xoay người liền biến thành mấy cái. Sau đó anh mềm nhũn ra và ngủ thiếp đi trên ghế sofa. Đúng lúc này, hai nhân viên đi trước xông vào, một người cầm dao làm bếp và người kia cầm dao gọt hoa quả, bao vây Trình Uyên. Đừng ảnh hưởng đến em gái tôi, tự mình nhảy xuống biển. Trình Uyên cầm khăn ăn trên bàn lau miệng, lãnh đạm nói. Hai người nhìn nhau, cuối cùng một người nói. Quái, nhóc, người muốn cường giả khi chết sao? Đưa cho chúng tôi tất cả số tiền bạn có và tiền trong điện thoại di động của bạn, sau đó đưa con gà này cho chúng tôi. Anh trai của chúng tôi hạnh phúc, có lẽ chúng tôi sẽ để lại cho bạn một cơ thể. Thế còn thỏa thuận này, không phải là tốt đối phó. Người kia cũng nhe răng cười nói. Thức ăn trên bàn có vấn đề, Trình Uyên sáng sớm đã biết anh cũng ăn rồi. Chỉ là thuốc ngủ cấp độ này không có ảnh hưởng gì đến cấp độ của Trình Uyên. Anh ta không tổ chức Từ Lệ vì anh ta biết rằng thuốc sẽ không có bất kỳ tác động tiêu cực nào đến cơ thể cô. Để cô ấy chìm vào giấc ngủ, ở một mức độ nào đó, là để trái tim cô ấy giữ lại sự ấm áp và ký ức do mối quan hệ gia đình ngắn hạn này mang lại. Có một khía cạnh khác, đó là tôi không muốn cô ấy nhìn thấy máu. Lão Vương, ngươi đang làm gì vậy? Cách chương.